Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1025, Railgun. Đang cần chung cư. Ngoặc kép, ta cảm giác chính mình thật tốt bất lực. Matthew đối với Karen cười khổ một cái. Bất đắc dĩ giải thích nói: Tốt uể oải, gặp quỷ, vậy sẽ ta thật cảm giác ta bị thiến. Tin tưởng ta, liền xem như thật. Lần kia trở về, Lily cũng cảm thấy ngươi gợi cảm không gì sánh được. Adam trêu ghẹo nói, cái này không buồn cười. Matthew phản bác một câu, sau đó cúi đầu nói khẽ, bất quá ngươi nói đúng. Chấm ngoặc kép, đã ngươi đều khóc, hỏa pháo tay Goodman còn muốn làm gì? Peggy cau mày nói, hắn lại đã làm gì ép đến ngươi mất đi công tác? Ngoặc kép, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Matthew vội vàng giải thích, hỏa pháo tay chỉ là ngoại hiệu, không có bất kỳ cái gì phương diện kia ý tứ. Sự kiện kia phát sinh về sau, ta không biết nên làm sao đối mặt hắn. Sau đó Barney bọn họ liền cho ta nghĩ kế. Y dài, Adam chắt lưỡi nói, đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, tại ngươi còn chưa trở thành cao quản phía trước, tuyệt đối đừng nghe Barney những cái kia ngụy biện tà luận. Ta sai rồi. Matthew cười khổ, nhưng nghe ngươi nói hỏa pháo tay Goodman sự tình, ta lại cảm thấy lần này nghe Barney, có lẽ cũng không hoàn toàn là cái chuyện xấu. Tốt à, Adam nhún vai nói. Đây cũng là, mà còn ta cảm thấy ngươi căn bản không cần lo lắng Lily phản ứng. Tại loại này trái phải rõ ràng bên trên, nàng luôn luôn rất ủng hộ ngươi. Lại nói, nàng hiện tại đầy trong đầu đều là ngươi giao bài tập. Không quản ngươi nói cái gì, nàng cũng sẽ không để ý. Sở dĩ tối nay ngươi trở về thẳng thắn, nàng không chỉ có sẽ không tức giận, còn biết cho ngươi một cái hạnh phúc hùng ôm. Chấm ngoặc kép, ta muốn cũng thế. Matthew đi qua này lại điều chỉnh an ủi. Đã cơ bản đi ra mù mịt, trên mặt một lần nữa lộ ra nụ cười. Tốt, tranh thủ thời gian nói với chúng ta nói Barney ngụy biện tà luận là thế nào đem ngươi cho lắc lư. Thành như vậy à, Juno cười nói. Nói xong nhanh đi về cùng Lily qua lễ tạ ơn. Ân, Matthew gật đầu. Hắn nói loại chuyện này tại chức chàng rất bình thường. Sau đó cùng ta nói công ty bọn họ cái kia thành phần tri thức muốn trước mặt mọi người đi tiểu hắn. Lão bản chê cười, ta một chút cũng cười không nổi. Hắn nói cho ta chuyện này lớn nhất dạy dỗ chính là làm cấp trên sông ngươi giống to lúc. Mãi mãi cũng không muốn mạnh miệng. Còn là cái này viện một bộ gầm rú dây chuyền, gầm rú tuần hoàn, lý luận. Nói hỏa pháo tay boss boss hướng về phía hỏa pháo tay boss gầm rú. Hỏa pháo tay boss hướng về phía hỏa pháo tay gầm rú. Hỏa pháo tay hướng về phía ta giống to. Ta sau khi về nhà nên hướng về phía Lily giống to. Lily sau khi đi làm liền hướng về phía trong vườn trẻ một cái tiểu nữ hài giống to. Sau đó tiểu nữ hài kia hướng về phía nàng cái kia hỏa pháo tay boss boss ba ba giống. Cái này liền tạo thành một cái tuần hoàn. Ai cũng không thiệt thôi. Đơn thuần nói nhảm. Adam nhổ nước bọt nói. Đầu tiên ngươi dám hướng về phía Lily gầm rú thử một chút. Lại nói hỏa pháo tay boss boss nữ nhi. Có khả năng đi Lily nhà trẻ. Liền tính đi. Lily dám giống nàng. Ai cũng không thiệt thôi. Tầng dưới chót người vĩnh viễn ăn thiệt thôi. Ai nói không phải đây. Matthew cười khổ nói. Sở dĩ ta tối hôm qua căn bản không nghe hắn. Vì tránh né Lily quấn quýt si mê. Tốt đuổi báo cáo. Ta đi một nhà hàng viết báo cáo. Chấm ngoặc kép. Barney lại đuổi tới lắc lư ngươi. Đúng không? Adam hiểu rõ. Hắn không đạt mục đích. Chắc là sẽ không bỏ qua. Trừ phi ngươi học ta như thế. Để hắn tỉnh táo lắng nghe ta nói mỗi một chữ. Đúng thế. Matthew gật đầu. Ta ngẩng đầu một cái. Hắn liền ngồi tại đối diện. Tiếp tục cùng ta chào hàng bộ kia lý luận. Nói ta không muốn giống Lily không quan hệ. Có thể hướng về phía người phục vụ giống. Chỉ cần đem ứ động trong lòng tâm tình tiêu cực phát tiết ra đi. Liền có thể tiêu sái thích ứng cái chức này chàng. Chấm ngoặc kép. Nói cho ta. Ngươi không có làm như vậy. Juno cười tủm tỉm nhìn xem Matthew. Ta không có. Matthew đối đầu Juno ánh mắt. Không biết vì cái gì dùng mình một cái. Giải thích nói. Mặc dù ta là Bunny đầu độc bên dưới. Có chút động tâm. Đồng thời chuẩn bị nếm thử. Thế nhưng không chờ ta ấp ủ lên cảm xúc. Phục vụ viên kia trực tiếp nổ. Hướng về phía ta một trận gào thét. Ta lưu lại cao nhất 20% phí phục vụ. Liền hoảng hốt rời đi. Ha ha. Juno phát ra ý vị không rõ tiếng cười. Đợi đến sau khi rời khỏi đây. Bunny còn không từ bỏ. Lôi kéo ta vào cái hẻm nhỏ. Nhất định muốn ta đối với hắn gào thét. Matthew cười khổ nói. Ta thấy hắn dạng này. Cũng liền dựa theo chỉ điểm của hắn. Bắt đầu không ngừng gầm thét. Có thể là đáng sợ sự tình phát sinh. Nguyên lai gào thét sẽ nghiện. Coi ta tại cái kia trong hẻm nhỏ tùy ý gào thét Bunny về sau. Sau đó thật cảm giác dễ chịu rất nhiều. Sau đó ngày hôm sau đi làm lúc. Ta đi vào hỏa pháo tay Goodman văn phòng. Vốn chỉ là muốn giao báo cáo. Thế nhưng chẳng biết tại sao ta liền bạo phát. Đối với hỏa pháo tay Goodman chính là một trận gào thét. Đem ta trong mấy ngày qua bất mãn một mạch toàn bộ giống lên. Sau đó càng giống càng kích động. Nói thẳng ta không làm nữa. Có thể là vừa nói ra khỏi miệng. Ta liền hối hận. Hối hận chết. Lúc này hỏa pháo tay nói với ta cảm ơn. Nói hắn cần nghe đến những thứ này. Hắn khẳng định không phải ngươi muốn cái chủng loại kia. Cảm ơn. Adam lắc đầu nói. Không sai. Matthew khóe miệng giật giật. Ta lúc ấy lại không nghe được. Hối hận chết ta. Lúc ấy liền đổi giọng. Hỏi hắn là thật nghĩ như vậy sao? Còn nói đây không phải là nhằm vào cá nhân hắn. Đáng tiếc là hắn chân chính cảm ơn là ta câu kia ta không làm nữa. Bởi vì ta là chủ động từ chức. Công ty cũng không cần thanh toán nghỉ việc phí đi. Sau đó hắn liền kêu bảo an. Chính như hắn nói. Bảo an đem lúc ta chạy ra tới. Động tác xác thực rất thô bạo. Sau đó, ta tại dưới lầu trọ vòng rồi lại vòng. Vẫn là không dám trở về đối mặt Lily. Ta tại học viện luật nhiều hơn 3 năm học. Lily vẫn luôn ủng hộ ta. Hiện tại là ta báo đáp nàng thời gian. Có thể là ta lại bởi vì không khống chế được cảm xúc. Mất đi công tác. Chúng ta tỉ mỉ chọn lựa nhà. Rất có thể liền muốn bởi vì ta xúc động mà không. Ta thật hối hận. Ta thậm chí nghĩ đến ngày mai đi công ty. Liền xem như quỳ xuống đất khẩn cầu. Cũng muốn về công tác. Chấm ngoặc kép. Không sao. Adam đập cái gì bờ vai của hắn. Ngươi lựa chọn đi đến luật sư con đường này. Ta không tốt nói thêm cái gì. Nhưng ngươi là bạn tốt của ta. Đầu gối của ngươi chỉ có thể là Lily nửa quỳ. Đương nhiên cũng có thể toàn bộ quỳ. Nếu mà Lily thực sự thích như vậy. Ân. Tóm lại. Tại sự nghiệp bên trên. Ngươi là có chủ kiến có theo đuổi. Ngươi muốn tăng lên chính mình năng lực, cuối cùng đạt tới ngươi muốn độ cao, liền nhất định phải ở trong môi trường này rèn luyện tích lũy kinh nghiệm. Bởi vì những công ty khác cũng gần như giống nhau, không giống công ty đều bị chen chúc đóng cửa. Ở phương diện này ta không cách nào nhiều giúp ngươi, toàn bộ nhờ chính ngươi. Thế nhưng vẻn vẹn vì tiền, vì căn nhà vay, không mất đi nhà của các ngươi. Liền đi hướng một cái hỗn đản quỳ xuống đất khẩn cầu. Adam, đang cần bạn tốt không có như vậy hèn mọn. Nói tới chỗ này, hắn nhận lấy Juno đã đưa tới tờ chi phiếu. Viết một cái đối với Matthew không lớn không nhỏ chữ số. Đưa cho Matthew, đây coi là ta cho ngươi mượn. Đủ ngươi chống đến đứng thẳng người tìm tới tiếp theo một công việc. Adam, chấm ngoặc kép, Matthew rất cảm động. Lại có chút ngượng ngùng. Lại này bận rộn nếu mà ngươi cũng không nguyện ý tiếp thu. Đó chính là không nhận ta người bạn tốt này. Adam dùng lời kích hắn. Thấy hắn nhận lấy. Đem hắn hướng chung cư cửa ra vào đẩy. Tốt, mau trở về đi thôi. Tối nay là lễ tạ ơn. Lily đã sớm tại trong nhà các loại gấp không thể chờ. Ngươi không phải đối Lily rất áy náy sao? Lấy ra ngươi hôm nay hóa thân Railgun tay gào thét hỏa pháo tay Goodman sức mạnh. Là thời gian hiện ra ngươi chân chính kỹ thuật. Báo đáp nàng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì?